Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1023, chương 1024, xấu nhất khả năng. Đều có, Ngô Cô Trước nhìn lấy Trần Tử Vân, nói, ta nhắc nhở qua ma tông hắn nếu như lợi dụng thiên mệnh hộp máu không ngừng thôn vệ người khác. Chân nguyên phương pháp tu hành, nhất định sẽ lầm vào lạc lối. Hắn đã không nghe. Vậy hắn cuối cùng có ba loại khả năng, một loại chính là bị thiên mệnh hộp máu lực lượng trực tiếp thôn phệ, tự thân tan tác mà chết, một loại chính là bị phá vỡ quang minh thánh tông cỗ lực lượng kia khống chế cùng lợi dụng. Còn có một loại, chính là hắn thật sự có thể làm đến sư tôn ta năm đó kém một bước làm được sự tình. Thật sự bằng vào tu vi cùng cá nhân cảm ngộ. Lĩnh ngộ ra có thể áp chế thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc. Nếu là trước hai loại, hắn là gieo gió gặt bão, hạ chàng nhất định 10 phần thê thảm. Nếu là loại thứ ba, hắn nhất định sẽ trở thành cái kia cỗ lực lượng thần bí địch nhân. Đối với ta Quang Minh Thánh Tông mà nói, đây là chó cắn chó sự tình. Trần Tử Vân mặt màu cũng không có cái gì biến hóa. Hắn nhìn lấy Ngô Cô Trước gật đầu một cái, nói, trước đó truyền đến tin tức, Ma Tông đã tiến vào Bắc Ngụy, một đường đại khai sát giới, cái kia theo phán đoán của ngươi, hắn đi tới con đường nào bên trên? Ngô Cô Trước nói, hắn ở Nam Triều giết người, đều là giết chết, có thể bị hắn hấp thu chân nguyên người tu hành. Ở cái kia, hắn thân thể kỳ thật đã bắt đầu sụp đổ. Nếu như không xuất hiện cái kia cỗ lực lượng thần bí, hắn chỉ sợ ở cùng Vi Duệ đại tướng quân đánh một trận xong, căn bản không đến được Bắc Ngụy. Trần Tử Vân ánh mắt rơi vào Vi Duệ trên người. Vi Duệ gật đầu một cái, nói, ta sở dĩ có thể sống sót, cũng không phải là bởi vì ta có cường đại cỡ nào, mà là tại cùng ta chiến đấu thời điểm. Hắn thân thể đã có rồi vấn đề rất lớn, thiên mệnh hộp máu đã ở lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn hắn thân thể. Đánh với ta một trận về sau, hắn thân thể càng thêm không cách nào duy trì. Hắn kỳ thật cũng không phải là loại kia dễ giết. Người, những kia bất nhập lưu đối thủ, hắn giết cái mười mấy cái có lẽ tiện tay mà thôi. Còn có thể... Nhưng là không ngừng liên tục giết chết loại này đối thủ, nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy quá mức nhàm chán. Ngô Cô Trước nói rằng, cho nên nếu là ta phán đoán không có sai lầm, ở hắn cùng Vi Duệ đánh một trận xong, hắn thân thể cùng tu vi sắp sụp đổ, nhưng lúc này cái kia cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, lấy thủ đoạn nào đó trấn áp lại thiên mệnh hộp máu lực lượng. Sau đó hắn tiến vào Bắc Ngụy lúc mới sẽ như vậy cường thịnh. Trần Tử Vân ở hôm nay tựa hồ là chủ hỏi. Hắn nghe lấy Ngô Cô Trước mấy câu nói đó, trầm ngâm thời gian một hơi thở, hỏi tiếp nói, trên thực tế ngươi đối thiên mệnh hộp máu đến cùng hiểu rõ bao nhiêu? Sư tôn ta đem thiên mệnh hộp máu định danh là một loại nào đó ký sinh thể, liền cùng những kia sinh trưởng ở trên cây cối dây leo 10 phần cùng loại. Coi nó trưởng thành đến nhất định cấp độ, liền sẽ triệt để hấp thu chủ ký sinh sinh cơ. Đơn giản mà nói, ma tông lực lượng nếu như ở thần niệm cảnh, nhập thánh cảnh, cái này thiên mệnh hộp máu chỉ sẽ đối với hắn hữu ích chỗ. Nhưng nếu là vào rồi diệu chân cảnh, cái này thiên mệnh hộp máu sinh mệnh lực cũng triệt để thức tỉnh, liền sẽ đảo khách thành chủ. Cho nên nếu như không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn ở cùng Vi Duệ đại tướng quân đánh một trận xong, chịu bất quá hai ngày liền sẽ chết đi. Đến lúc đó hắn nhục thân tan tác, mà thiên mệnh hộp máu liền lại biến thành một đoàn đỏ tươi ngưng đông lạnh loại kỳ lạ hình vuông vật thể, tựa như là một phương đỏ tươi nhuyễn ngọc. Ngô Cô Trước nhìn lấy Trần Tử Vân, chậm rãi nói, theo ta Quang Minh Thánh Tông rất nhiều tiền bối nghiên cứu, đến rồi sư tôn ta trong tay, đã có thể xác định nó một ít đặc tính. Theo lý mà nói, nó nguyên bản có đặc biệt ý thức, nó lại không ngừng tự chủ thay đổi ký sinh người tu hành. Sau đó đi tìm chân nguyên cường đại hơn người tu hành thôn phệ. Nhưng là ở quá khứ một thời đại nào đó, nó tự chủ ý thức đã bị một vị nào đó cường đại đến cực điểm người tu hành triệt để áp chế. Nó thậm chí tựa như là nô bộc đồng dạng, bị mặc lên rồi gông xiềng. Trần Tử Vân gật đầu một cái, nói, gông xiềng chính là khống chế nó đặc biệt nguyên khí pháp tắc. Mà nó chủ nhân, có thể thông qua đặc biệt pháp khí hoặc là chân nguyên thủ đoạn, đến khống chế nó. Cho nên thiên mệnh hộp máu kiện này pháp khí trước kia đối với nó chủ nhân công dụng, liền thật chỉ là giống một đầu chính mình sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn chó. Nó chân chính chủ nhân có thể cho nó lưu truyền ở bên ngoài. Chờ nó thôn phệ đến rồi đầy đủ lực lượng, sau đó nó chủ nhân liền sẽ đem nó thu hồi, sử dụng nó thôn phệ đến lực lượng. Có lẽ nó đối với nó chân chính chủ nhân tựa như là cái thứ hai dung nạp chân nguyên khí hải. Lại có lẽ là cho cái nào đó pháp khí cung cấp chân nguyên lực lượng pháp kiểm tra. Ngô Cô trước lạnh lùng nói rằng, cho nên nếu như phán định Ma Tông hiện tại đã bị người khống chế, cái kia kết cục của hắn lại có hai loại khả năng. Một loại chính là hắn bị lợi dụng xong sau chết đi. Hắn nhục thân thối giữa, thiên mệnh hộp máu kết xuất, cái kia cỗ lực lượng thần bí liền sẽ đem thiên mệnh hộp máu lấy đi sử dụng. Đợi đến bọn hắn lợi dụng xong thiên mệnh hộp máu lực lượng, liền lại đem thiên mệnh hộp máu vứt ra. Đợi đến có một cái khác tông môn hoặc là một cái khác người tu hành, để thiên mệnh hộp máu lại biến được đầy đủ cường đại. Mà một khả năng khác là Ma Tông mình có thể tìm hiểu ra khắc chế thiên mệnh hộp máu lực lượng thủ đoạn. Trần Tử Vân nói, nếu như Ma Tông thật sự có thể tìm hiểu ra khắc chế thiên mệnh hộp máu thủ đoạn, cái kia sẽ như thế nào? Hoặc là nói, nếu là năm đó ngươi sư tôn có thể tìm hiểu ra áp chế thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc, lại sẽ như thế nào? Sư tôn ta lĩnh hội cùng Ma Tông không giống. Sư tôn ta đem hắn sở hữu tâm đắc toàn bộ truyền cho ta. Hắn chỗ nghiên cứu quấn quanh cùng áp chế thiên mệnh hộp máu khí cơ là tương đương với trước lý giải loại kia nguyên khí pháp tắc. Sau đó phỏng chế ra một cái pháp khí có thể khống chế cái này thiên mệnh hộp máu. Ngô Cô chức lắc đầu, nhưng Ma Tông tự thân dung hợp thiên mệnh hộp máu. Nếu như hắn có thể khắc chế thiên mệnh hộp máu, hắn sau đó phải đi con đường, có lẽ là triệt để phá hư cái kia cỗ khí cơ, tương đương với không còn pháp khí có thể khống chế thiên mệnh hộp máu. Hắn sẽ chân chính cùng thiên mệnh hộp máu hòa làm một thể, nắm giữ thiên mệnh hộp máu lực lượng. Lâm Ý nghe được lần nữa khiếp sợ, nói, như vậy sẽ như thế nào? Cái kia có khả năng sẽ triệt để phá hư lúc ban đầu đem thiên mệnh hộp máu luyện chế thành pháp bảo người kia hết thảy còn sót lại, tương đương với triệt để phá vỡ thiên mệnh hộp máu phong ấn, để thiên mệnh hộp máu trở về đến lúc ban đầu trạng thái. Đến lúc đó thiên mệnh hộp máu không có khả năng chiến thắng Ma Tông, mà hắn khả năng lại biến thành Ma Tông thứ hai khí hải, hoặc là hắn một cái đặc biệt quỷ dị pháp khí. Ngô Cô trước nói, Quang Minh Thánh Tông đến rồi sư tôn ta cái này đời, kỳ thật đã cũng không sợ hãi thiên mệnh hộp máu. Hắn chí ít có thể xác định, Diệu Chân Cảnh đỉnh phong nên có thể triệt để ngăn chặn thiên mệnh hộp máu. Mà tới được thần hoặc cảnh, liền càng không cần phải nói. Cho nên kỳ thật lúc tuổi già trầm ước cùng Hà tu hành chân chính đạp vào thần hoặc về sau, ở thế gian này, thiên mệnh hộp máu sớm đã có đầy đủ khắc chế nó người. Nhưng chân chính có thể triệt để lợi dụng thiên mệnh hộp máu, chỉ sợ cũng sẽ cho người tiến cảnh tu vi 10 phần thần tốc. Cho nên Ma Tông nếu là thật sự có thể triệt để lợi dụng thiên mệnh hộp máu, hắn có khả năng đạp vào thần hoặc, thậm chí siêu việt Trầm Ước cùng Hà Tu Hành rời đi thế gian lúc lực lượng. Trần Tử Vân lông mày hơi nhíu bắt đầu, nói, ta bình thường đều quen thuộc hướng xấu nhất khả năng nghĩ, Ngô Cô Trước cũng khó được cười cười. Nói, ta cũng thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.